Chương 1639, Tiên Thiên Thần Huyết động lòng người, Đại Bằng chạy thoát Tôn Xích Hoàng. Nghe xong Ngộ Không, Long Hổ đạo nhân nhất thời lườm một cái, bực này huyết mạch biến ảo tiên thiên thuật, hiện nay thế giới vẹn vẹn Ngọc Độc Tú nơi này là duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh, cái kia Long Hổ đạo nhân lúc trước nhận được Ngọc Độc Tú truyền thụ cho thần thông, QNZ vẹn vẹn chỉ là có thể luyện hóa cái kia tiên thiên bạch hổ dòng máu, chỉ đến thế mà thôi, còn nếu là có những khác huyết dịch, lại nghĩ luyện hóa, vẫn cần cầu trợ ơ Ngọc Độc Tú. Cho tới nói một cái khác cùng loại thần thông này tương tự ví dụ, chính là Thái Nhất Đạo Cao Lãng. Này Cao Lãng hiện nay cùng thượng cổ thần thú một tờ ơ cờ dung hợp, hóa thân thành thượng cổ thần thú, quả nhiên là ghê gớm. Tuy rằng đuổi không được Ngọc Độc Tú này thần thông, nhưng cũng có một phen đặc biệt huyền diệu, cùng thượng cổ thần thú cộng sinh, tuổi thọ vô cùng, cũng coi như được là một môn cực kỳ lợi hại thần thông pháp thuật. Nay thần thông chính là bí truyền, năm đó Nhất Chi Độc Tú truyền cho ta, không có Diệu Tú chính mồm khẳng định. Ta nhưng cũng không dám chuyển cho ngươi. Long Hổ đạo nhân chớp mắt một cái, cớ cũng đã hiện lên mà ra, không cần suy nghĩ, các loại lý do đã chảy ra. Đã thấy cái kia Long Hổ đạo nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, ngươi nếu là muốn tu hành bí thuật này, vẫn là chờ Diệu Tú chuyển thế trở về đi. Ngươi như là đã luyện hóa tiên thiên thần thú huyết dịch, làm cùng thiên địa đồng thọ, bất lão bất tử, có vô cùng tiềm lực, cần gì phải ăn sư phụ ta Ngộ Không thay phiên quân đồng, khổ sở khuyên lơn, nhưng là biết trước mắt này Long Hổ đạo nhân không dễ chê. Cái kia Long Hổ đạo nhân ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, ha ha ha, ăn ngươi sư phụ chỉ có chỗ tốt, nhưng không có chỗ hỏng, bản tọa cớ sao mà không làm. Ngộ Không thấy đây, biết Long Hổ đạo nhân chắc chắn sẽ không hồi tâm chuyển ý, trong tay côn đồng vung lên đến, liền hướng về kia Long Hổ đạo nhân đánh giết mà đi. Biết chính mình biến hóa thuật ở này tiên thiên thần thú trước mặt bất quá là giấy đồng dạng, không đỡ nổi một đòn, Ngộ Không không suy nghĩ nữa biến hóa thuật cùng đối phương phân một cao thấp, mà là trực tiếp động thủ, lợi dụng lực phát tác. Trong tay thần thông phun trào, côn bổng tản ra vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về kia Long Hổ đạo nhân chấn áp tới. Giống. Một tiếng hổ gầm, chấn động chư thiên vạn giới, mãng hoang bên trong hổ thần trong giây lát mở mắt ra, một đôi mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía thông thiên chi lộ, chỉ một thoáng biến sắc, tiên thiên bạch hổ trên thế giới này làm sao còn sẽ có tiên thiên bạch hổ, không phải năm đó đã bị con ma đen đuổi cho chu sát sao, tại sao lại có tiên thiên bạch hổ tồn tại. Nghĩ tới đây, hổ thần nhất thời động tâm tư. Nếu như có thể đem này tiên thiên bạch hổ bắt, gọi chính mình nhi tử luyện hóa, đến thời điểm mặc dù là lần này đại tranh thế gian không thể chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng có tiên thiên thần thú điêu luyện huyết mạch, bạch hổ có hy vọng thoát thai hoàn cốt, hóa thành tiên thiên thần thú, thay vào đó. Nghĩ tới đây, hổ thần nhất thời động tâm tư, chuyện này hay là có thể hảo hảo mưu tính một phen. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía thông thiên chi lộ, trước cái kia một tiếng rõ ràng cùng tầm thường không cùng hổ gầm. Đồng dạng đã kinh động Thái Bình giáo tổ. Lại là Long Hổ đạo nhân Thái Bình giáo tổ chỉ một chút, liền thấy được cái kia Bạch Hổ nguyên thần nơi sâu xa thuộc về Thái Bình đạo đệ tử dấu ấn, này loại dấu ấn không chứng tha nhờ chuẩn vô thượng, căn bản là không cách nào thanh trừ. Long Hổ đạo nhân lại biến thành tiên thiên thần thú bực này cơ duyên, quả nhiên là nghịch thiên tới cực điểm, chỉ tiếc phản bội ta Thái Bình đạo, theo lý nên diệt, này Bạch Hổ dòng máu cũng coi như là hiếm thấy dị bảo, thu hồi lại nên có ta cờ dụng lớn nghĩ tới đây, Thái Bình giáo tổ nói. Trương Giác. Đệ tử ở Trương Giác chậm rãi đi vào đại điện, đối Thái Bình giáo tổ cung kính thi lễ. Thái Bình giáo tổ trên dưới đánh giá Trương Giác, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Trương Giác tu vi ở Thái Bình giáo tổ ra chỉ dưới, tạo hóa viên mãn không tính là gì việc khó, pháp lực bên trong phần lớn tạp chất cũng đã loại trừ, bây giờ chính là một bên loại trừ pháp lực bên trong tạp chất, một bên thai nghén trong cơ thể đạo quả. Hiện tại Trương Giác đã đến năm đó Chư Bát Lao tổ cảnh giới, đến Chư Bát Lao tổ bị đánh hạ phàm cảnh giới. Trong cơ thể đã bắt đầu có tiên thiên bất diệt linh quang. Thai nghén. Thông thiên chi lộ, xuất hiện Long Hổ cái kia nghịch đồ tin tức, ngươi đi đánh giết hoặc là trấn áp Long Hổ, đem thi thể cầm về, lấy chính ta Thái Bình đạo pháp điển Thái Bình giáo tổ nói. Đệ tử tuân mệnh Trương Giác cung kính thi lễ một cái, đang muốn lui ra, đã thấy Thái Bình giáo tổ nói, chờ đã. Giáo tổ còn có gì phân phó Trương Giác bửa cờ chân dừng lại, xoay người nói. Thái Bình giáo tổ trong tay thần quang ấp ủ. Đã thấy cái kia hoàng đồ lại phóng ra một phần hình chiếu, ngưng tụ làm thực thể, trong nháy mắt đánh vào Trương Giác trong cơ thể, có này hoàng đồ hình chiếu hộ thể, bất luận là ai ra tay, bản tọa cũng có thể trong nháy mắt đưa người thu nạp vào hoàng đồ thứ nguyên bên trong, không câu nệ cách xa gần, dài ngắn, to nho, ngươi chuyến này làm bảo đảm bình an vô sự. Đệ tử đa tạ giáo tổ Trương Giác cung kính thi lễ một cái về sau, lại lần điều động đám mây, hướng về thông thiên chi lộ chạy đi. Mãng hoang bên trong, hổ thần trong mắt bá khí chất lậu. Chuyện này bản tọa không thích hợp tự mình ra tay, bất quá không liên quan, cái kia Long Hổ bất quá là tạo hóa cảnh giới thôi, mặc dù là hóa thân thành tiên thiên thần thú, cũng không phải không có khắc chế phương pháp. Thiên Nam Hổ Hổ Thần nói, có thuộc hạ đã thấy một cao y vo cờ người nguy nga kiên cường nam tử tự đại điện ở ngoài đi ra, đối hổ thần ôm quyền thi lễ. Thông thiên chi lộ, vẫn cần ngươi tự mình đi tới một lần, đem cái kia long hổ đạo nhân bắt trở về, nếu là sống tốt nhất, không lấy được sống, chết cũng giống vậy. Hổ thần trong mắt thần quang hiền hách. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Nam Hổ nghe vậy lĩnh mệnh mà ra, trong nháy mắt điều động độn quang hướng về thông thiên chi lộ mà đi. Phương Tây, Đại Lôi Âm Tự. Tôn Sích ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, trong mắt thần quang lưu chuyển. Ta Phật gia nhân tài đông đúc, nhưng cũng đều là không thấy được ánh sáng hạng người, đem ra được vẫn là ít ỏi. Bây giờ Long Hổ đạo nhân như là đã thiết trí kiếp số, vẫn cần đi tới thông thiên chi lộ độ hóa này Long Hổ đạo nhân, quy hàng ta Phật gia chính quả, như vậy ta Phật gia lại tăng thêm một trận chiến lược. Suy nghĩ hồi lâu, Tôn Sích cu nở dê không nghĩ tới có cái gì người thích hợp có thể cầm ra được, Khổng Tuyên ra tay tự nhiên có thể hàng phục Long Hổ, nhưng lúc này Khổng Tuyên đã tiến nhập vô lượng tịnh thổ thế giới chờ đợi Phật Đà giáo huấn. Kim Sĩ Đại Bằng kẻ này thân là chân chính tiên thiên thần linh, có thể cùng cái kia Long Hổ đạo nhân tranh tài, nhưng kẻ này là lao sư con ruột, xảy ra điều gì sai lầm sơ suất, đến thời điểm tự mình cũng không gánh được. Ồ, Kim Sĩ Đại Bằng đi nơi nào? Tôn Xích một đôi mắt nhìn Đại Lôi Âm Tự đại điện, nhất thời ánh mắt hơi ngưng lại, đang nghĩ ngợi Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng chưa từng nghĩ lại không thấy. Nguy rồi! Tôn Xích nhất thời biến sắc, Kim Sĩ Đại Bằng kẻ này nhưng là một cái ngôi sao tai họa, nếu là bị chạy đi. Vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi, một khi tạo hạ vô biên nghiệp lực, ngày sau làm sao thành đạo tự mình làm sao gặp mặt lao sư. Chuyện này nhất thời đem Tôn Sích tâm thần quấy rầy. Kim Sĩ Đại Bằng chính là chân chân chính chính tiên thiên thần linh, trời sinh chính là chuẩn vô thượng cường giả, hiểu rõ âm dương pháp tắc, tự mình có thể tuyệt không phải là đối thủ của Kim Sĩ Đại Bằng, muốn hàng phục, không phải tự mình sức lực của một người có thể đạt thành. Chuyện này vẫn cần bẩm lên tịnh thổ thế giới, ta nhưng là ngồi không được chu. Cái kia tiểu tổ tông chính là một cái ngôi sao tai họa, năm đó đại náo thiên cung thì cũng thôi đi, bị ngộ không đội lên bao, sau đó tự mình nhân cơ hội đem cầm về, nếu là ở gặp phải tai họa, không ai có thể đỉnh bao hết. Tôn Sích cười khổ, chuyện này hoặc là lao sư tự mình ra tay, hoặc là Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát ra tay, không có lựa chọn nào khác. Cái kia Tôn Sích suy nghĩ, liền gõ vô lượng tịnh thổ thế giới, tiến vào tịnh thổ. Đệ tử Tôn Sích, gặp lao sư Tôn Sích đối A Di Đà cung kính thi lễ. A Di Đà gật gù, lúc này Khổng Tuyên ngồi ở A Di Đà dưới tay, một đôi mắt nhìn Tôn Sích. "Đứng lên đi." A Di Đà nói. "Đệ tử muốn hướng về lão sư thỉnh tội." Tôn Sích cười khổ nói. "Tất cả mọi chuyện, bản tọa đều đã rõ ràng trong lòng, không lại tiếp tục để A Di Đà đánh gãy Tôn Sích." "Lão sư, cái kia Long Hổ hóa thành Tiên Thiên thần thú, sức chiến đấu không thấp hơn chuẩn vô thượng cường giả, sợ là bạo viên có thể đem đánh bại, lại không thể hàng phục, đại bằng càng la lặng yên chuẩn ra linh sơn." Không phải người bình thường có thể khắc chế, đệ tử đồng ý đi tới thông thiên chi lộ đi tới một lần. Khổng Tuyên nói. A Di Đà lắc đầu một cái, ngươi vẫn là ở tại Linh Sơn tịnh thổ đi, việc này đã có Thái Bình Đạo cùng Mãng Hoang nhúng tay, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, chuyện này vẫn cần Địa Tạng Vương tự mình đi một chuyến, mới có thể tuyệt đối áp đảo chư phương thế lực, độ hóa bạch hổ. Lão sư phải vận dụng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôn Sích cùng Khổng Tuyên đều là đồng thời cả kinh, Địa Tạng Vương Bồ Tát siêu thoát chuẩn vô thượng nửa bước, thấp hơn vô thượng cường giả nửa bước. Nhưng là vô thượng bên dưới sự tồn tại vô địch. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.